Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Hải Tặc lại tới. Dressrosa, Vương Cung, Scarlet, Violet, Kiros, các người nhất định phải tin tưởng ta. Ngày đó ta đúng là bị người khống chế. King Riku đâu mặt đầy lo lắng giải thích. Đứng ở trước mặt hắn là hắn hai cái nữ nhi cùng một cái con rể. King Riku đâu rất chắc chắn. Ngày đó hắn đúng là bị người khống chế. Mà còn khống chế cái kia cá nhân. Rất có thể chính là Doflamingo. Scarlet ôn nhu nói, phụ vương. Ngài không cần tự trách. Ngươi làm như vậy đều là cứu chúng ta. Mà còn quốc dân môn cũng đã tha thứ ngươi. Kiros trầm giọng nói, King Riku đâu bệ hạ. Đã từng xảy ra sự tình thì không cách nào thay đổi. Trọng yếu nhất là, sống sót người muốn sống khỏe mạnh a. King Riku đâu cảm giác rất là nhức đầu. Cái này ngay tại lúc này để cho hắn quấy nhiễu địa phương. Hắn nói hắn lúc ấy bị người khống chế. Căn bản cũng không có người tin tưởng a. Coi như là hắn hai cái nữ nhi cùng Kiros. Đối với cái này cũng là thâm biểu hoài nghi. Bọn họ cho là King Riku đâu là không chịu nhận mình làm qua sự tình. Cho nên đến suy nghĩ chủ quan chứng. King Riku đâu tâm tính thiện lương mệt mỏi. Cái này loại trên đời đều say ta độc tình cảm giác. Thật không tốt. Báo. Lúc này, một cái quốc vương quân sĩ binh xông vào. Lớn tiếng báo cáo. King Riku đâu bệ hạ. Bên ngoài lại tới một đám hải tặc. Cái gì? Lại tới một đám hải tặc. King Riku đâu thân hình run lên. Cả người cũng không tốt. Kiros trầm giọng nói. King Riku đâu bệ hạ. Ngài không cần lo lắng. Một đám hải tặc mà thôi. Ta đi đem bọn họ đuổi đi phải đó. Trên lần trong hải tặc tính toán. Kiros thất bại bị bắt. Chuyện này vẫn là trong lòng của hắn đâm. Để cho hắn tâm lý nghẹn một hơi. Hiện tại lại tới một đám hải tặc. Kiros tự nhiên muốn rửa nhục trước. Vãn hồi chính mình lòng tin cùng danh vọng. Một bên Scarlet nghe vậy. Vội vàng nói chúng ta đi chung với ngươi. Trên lần Kiros sau khi rời đi. Bọn họ nơi này bị hải tặc đánh lén. Cũng chính là kia lần đánh lén. Mới đưa đến sau đó một hệ liệt sự kiện. Nếu không phải các nàng tại hải tặc đánh lén chúng bị bắt. Kiros cũng không cần nửa đêm ẩn núp đến thuyền hải tặc trên. Cũng sẽ không sẽ bị hải tặc bầy bẫy dập bắt. Cũng sẽ không sẽ có sau đó King Riku đâu giết người một nhà sự kiện. Cái này lần bọn họ lớn lên tâm nhãn. Quyết định đi theo Kiros phía sau. Bọn họ sẽ không lên chiến trường. Liền núp ở hải tặc phát hiện không phía sau. Đồng thời bọn họ còn muốn bảo đảm. Cạnh mình xảy ra chuyện thời điểm Kiros có thể kịp thời phát hiện. Bọn họ cứ như vậy lên đường. Đi tới bến tàu phụ cận thành trấn. Các hải tặc đã giết tới nơi này. Đang cùng chú đóng nơi đây quốc vương quân tại giao chiến. Kiros chỉ huy quốc vương quân giết tới đi. Hải tặc bên kia cũng không cam chịu yếu thế. Thuyền trưởng mang theo một đám cán bộ chào đón. Cùng Kiros giao chiến. Kiros bên này cao cấp sức chiến đấu thưa thớt. Có thể cho hắn giúp một tay quá ít. Mà hải tặc bên kia chính là binh tinh đem rộng rãi. Vậy mà áp chế Kiros đám người. Kiros sắc mặt khó coi. Trong miệng không ngừng giống giận. Giao thủ với hắn. Là băng hải tặc thuyền trưởng kể cả băng hải tặc ba cái cán bộ. Mỗi một người bọn hắn đều không phải là Kiros đối thủ. Nhưng là liên thủ lại có thể đem Kiros áp chế. Song quyền nan địch tứ thủ. Kiros rơi vào hạ phong. Bất quá dù vậy. Kiros cũng không phải đối diện hải tặc có thể bắt lại. Song phương dần dần giằng co. Mà King Riku đâu quân bên kia. Cũng bị đám này hung hãn hải tặc áp chế hoàn toàn. Đám này hải tặc sức chiến đấu cực mạnh. Căn bản không giống như là phổ thông băng hải tặc. Đây là cái gì băng hải tặc? Hải tặc cờ có chút xa lạ. Không nhận biết. Tân thế giới băng hải tặc nhiều như cá giếc sang sông. Không biết cũng bình thường. Xa xa, King Riku đâu đám người lo lắng. Có Dressrosa cư dân đi tới King Riku đâu trước mặt. Khuyên hắn nói, King Riku đâu bệ hạ. Ngài hướng hải quân nhờ giúp đỡ sao? King Riku đâu trầm giọng nói, đã nhờ giúp đỡ qua. Chưa tới mấy giờ, hải quân quân hạm liền sẽ tới. Mấy giờ tài năng tới? Kiros đại nhân bọn họ có thể chống nổi sao? Kinh Riku đâu bệ hạ? Nếu không thì chúng ta hướng Thiên Dạ Xoa đại nhân nhờ giúp đỡ chứ. Hắn bàn cách nơi này rất gần. Dùng không bao lâu là hắn có thể chạy tới. Thiên Dạ Xoa, Kinh Riku đâu sắc mặt tối sầm lại. Sau đó lạnh lùng nói. Trên người người này điểm khả nghi quá nhiều. Tốt nhất không nên để cho hắn tới. Hắn tới cái này quốc gia. Là họa không phải là phúc. Một đám cư dân đều có chút thất vọng. Yên lặng rời khỏi nơi này. Ở phía xa khe khẽ bàn luận. Kinh Riku đâu bệ hạ. Tựa hồ đối với Doflamingo đại nhân có rất lớn thành kiến a. Đúng a. Trước hắn còn nói. Là Doflamingo đại nhân khống chế hắn. Hắn mới sẽ đuổi giết chúng ta. Dám làm không dám chịu. Thực sự là. Chấm ngoặc kép. Tại một ít hữu tâm nhân dưới sự dẫn đường. Dressrosa các cư dân đối với. Đúng, Kinh Riku đâu ý kiến dần dần tăng lớn. Bọn họ không biết đạo lực kho vương tại lo âu cái gì. Bọn họ chỉ biết là bởi vì Kinh Riku đâu giữ vững. Bọn họ phải tiếp tục chịu đựng hải tặc uy hiếp. Rõ ràng chỉ cần để cho vị đại nhân kia tới. Những thứ này hải tặc rất dễ dàng có thể giải quyết. Thiên Dạ Xoa đại nhân là đạt được. Chính phủ thế giới công nhận hải tặc. Hắn có thể có vấn đề gì? Nếu không thì, tự chúng ta gọi điện thoại hướng hắn nhờ và. Có người nói cái đề nghị, đạt được những người khác tán đồng. Nhưng là cũng có người đưa ra nghi ngờ. Cho là như vậy không ổn. Kia loại đại nhân vật, sẽ có hứng thú nghe chúng ta điện thoại. Ngược lại lại không sẽ thua thiệt cái gì. Thử xem đi. Có người từ trên người móc điện thoại ra trùng. Với người bên cạnh giải thích trên lần Thiên Dạ Xoa đại nhân tới qua sau. Ta lại tìm người hỏi thăm một chút bọn họ nơi đó điện thoại. Vừa nói, hắn gọi thông điện thoại. Rất nhanh một cái lạnh lùng thanh âm từ điện thoại trùng trong miệng truyền ra, nơi này là băng hải tặc Don Quixote, ngươi tìm ai? Chúng ta là Dressrosa cư dân. Bởi vì nơi này tới hải tặc, cho nên nghĩ Thiên Dạ Xoa đại nhân giúp đỡ. Dressrosa, nha, ta biết các ngươi. Nghe nói trên lần thuyền trưởng đi các ngươi nơi đó giúp các ngươi giải quyết hải tặc. Còn muốn đưa một mặt băng hải tặc Don Quixote hải tặc cờ đi qua trấn nhiếp còn lại hải tặc. Kết quả bị các ngươi công chúa cự tuyệt. Có loại sự tình này. Dressrosa cư dân đều là mặt đầy mộng bức. Đương nhiên, Dressrosa lực kho nhất tộc. Đều tại đề phòng chúng ta thuyền trưởng. Bởi vì chúng ta thuyền trưởng tổ tiên. Là Dressrosa vương tộc. Là bọn hắn đem ngôi vua nhường ngôi ra sức kho nhất tộc. Kinh Riku đâu bọn họ lo lắng thuyền trưởng sẽ cầm lại ngôi vua. Cho nên một mực ở phòng bị hắn. Bôi đen hắn. Người nói là thật. Dressrosa các cư dân mặt đầy khiếp sợ. Thiên Dạ Xoa đại nhân tổ tiên đã từng là Dressrosa vương tộc. Tự các ngươi đi thăm dò a. Don Quixote cái họ này. Nhưng là 900 năm trước thống trị Dressrosa vương tộc. Thiên Dạ Xoa đại nhân muốn làm. Dressrosa quốc vương sao? Thuyền trưởng hắn nói qua hắn là hải tặc. Hải tặc là không có khả năng trở thành quốc vương. Hắn chỉ là muốn giúp một tay chính mình tổ tiên con dân thôi. Nhưng là Kinh Riku đâu đám người hành vi để cho hắn đau lòng. Cho nên, các ngươi không cần uổng phí sức lực. Thuyền trưởng hắn sẽ không đi. 791-41-1649-2048 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.